Tận thế nhạc viên, chương 534, Prison Break 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ánh đèn một đường lọt vào lầu một thời điểm, bạch quang rốt cuộc tối xuống. Nhiệm đến đại sảnh mông lung ám câm lầu một trong trống rỗng. Chỉ có mấy cây cột có thể tạm thời ẩn núp hành tích Lâm Tam Tửu phía sau lưng dính sát cây cột, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, quyết không thể cùng Bohemian đối mặt, Lâm Tam Tửu thầm nghĩ. Đối phương chính là ôm muốn cướp về mức tiềm lực tâm thái, mới đưa nàng mang về ý thức lực tinh không. Bây giờ hai người cùng nhau vào trò chơi, một phe là giám ngục, một phe là đào phạm, đôi này Bohemian mà nói, không phải không thể tốt hơn cơ hội sao? Vạn nhất thật bị nàng cướp đi mức tiềm lực, không chỉ có Lâm Tam Tửu vượt ngục cơ hội càng mong manh, nghĩ đến Bohemian cũng sẽ không hào tâm như vậy giải quyết tốt hậu quả, lại đem nàng mang ra ý thức lực tinh không đi. Lâm Tam Tửu trong lòng, đều là nặng trĩu lo lắng, nếu như nàng ra không được lời nói, nàng cùng lễ bao coi như đều phải táng thân tại thần chi ái. Sở dĩ, một khi nàng không thể tránh khỏi sắp cùng Bohemian đụng vào thời điểm, Di Bảy liền nhất định phải lập tức buông tay. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua yên lặng đeo ở bên hông tiểu máy móc, suy nghĩ như thế nào đem cái này lời nói cho nó biết. Lúc này đại sảnh trống trải yên tĩnh. Loại trừ hai tên giám ngục ngẫu nhiên một câu trò chuyện bên ngoài, liền một tia dòng điện thanh đều không có. Mỗi một lần giám ngục nói chuyện lúc, đều sẽ kích thích trường trường hồi âm, thật lâu mới tiêu tịch không khí trong. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tam Tửu chỉ cần vừa lên tiếng, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị nghe thấy. Nhưng mà này còn không phải điểm chết người nhất, chỗ chết người nhất chính là, bởi vì trong đại sảnh cơ hồ cái gì cũng không có, sở dĩ hai người kia kiểm tra rất nhanh. Cơ hồ lập tức muốn đi đến nàng ẩn thân cây cột nơi này. Lâm Tam Tửu sắc mặt gấp đến độ đều trắng, nhưng tả hữu nhìn một cái, mọi nơi rỗng tuếch, nhưng không có cái gì có thể tha cho nàng tránh né địa phương, liền dưới một cây cột, đều tại xa xa ngoài trăm thước. Tựa như trên lầu nhà tù tầng lầu đồng dạng, lầu một trong đại sảnh cũng là một cái cửa sổ đều không có, lối ra duy nhất chỉ còn lại có giám ngục phía sau cửa sắt. Không nói đến gì bởi hiện tại ý thức lực có đủ hay không oanh mở cửa sắt, trước mắt một người một máy móc thậm chí căn bản không gần được nó một bên. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cái kia lại cao lại béo người chơi nam đã thả ra hắn. Bám vào điều kiện, vừa vặn bầy ở cửa sắt chính giữa, kia là một loạt bộ dáng ngày thường kỳ dị, không được có chút lay động thực vật xanh, như là từng cái xanh biếc thịt vỏ sò đồng dạng, bên cạnh mọc đầy tinh tế răng cưa. Vượt qua răng cưa, bên trong là xinh đẹp diễm phấn hồng, nhìn vô cùng mất tự nhiên, cơ hồ không giống thực vật. Bọn chúng tế tế ai ai theo đất xi măng trong sinh ra, đem cửa sắt cho chắn đến xít sao, không lưu một chút khe hở. Tới, Bohemian bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh, hướng kia cao mập nam nhân phân phó một tiếng, chỉ Lâm Tam Tửu cất giấu thân cây cột. Đừng loạn chuyển, người đi theo ta nhìn xem bên này. Nàng thái độ thực sự không tính là khách khí. Nam nhân kia mặc dù một mặt không cao hứng, nhưng ở lẩm bẩm một tiếng về sau, quả thật đi tới. Tại khoảng cách cây cột xa mấy bước thời điểm, Bohemian chau mày một cái, giống như nghe thấy được cái gì tựa như. Nàng lập tức dừng bước, quay đầu hướng nam nhân kia đánh một cái thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao mập nam nhân trợn tròn một đôi nhỏ bé con mắt, ánh mắt đảo qua, trịnh trọng gật gật đầu. Hai người lại nhấc chân thời điểm, bước chân đều để lại nhẹ lại chậm, từng người làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Bọn họ không có mạo hiểm vây quanh cây cột đằng sau đi xem xét tình huống, chỉ là liếc nhìn nhau, đột nhiên hướng cây cột sau thả ra công kích. Mấy chi hình thù cổ quái thực vật lập tức chui vạch nước bùn xông ra, không được đung đưa, tại cây cột hậu phương ném xuống lắc qua lắc lại cái bóng. Bohemian bám vào điều kiện lại lặng yên không một tiếng động. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, chỉ là theo cái bóng bao phủ trên vách tường, nhẹ nhàng trượt ra một cánh cửa. Không ai, cao mập nam nhân không hài lòng lắm tựa như lầu bầu một tiếng, lườm Bohemian một chút, giống như đang nói nàng thần kinh quá nhạy cảm. Nhưng là lời này hắn cũng không dám ngay trước Bohemian mặt nói ra, chỉ là thúc giục một câu. Đi thôi, Bohemian nhíu mày, một túm màu vàng nâu tóc dài theo khuôn mặt tuột xuống. Nàng mấy bước đi hướng cây cột về sau, cẩn thận tránh khỏi những cái kia thịt vỏ sò bình thường thực vật, nhìn chung quanh một chút. thấy cây cột sau này một tiểu phương trên mặt đất, xác thực người nào cũng a có về sau, nàng lại cau mày đi trở về. Kỳ quái, ta vừa rồi xác thực giống như nghe thấy nơi này có âm thanh. Dạng gì thanh âm, kia cao mập nam nhân, tại Bohemian kích thích hồi âm trong, lại gia nhập mới một đạo hồi âm. Có phải hay không là ngục giam lâu trong vốn dĩ thanh âm? Ta xem phía trên này giống như chính là nhà tù, người vừa nói như thế, cũng có khả năng. Hai người một bên thấp giọng nói chuyện, vừa đi về phía đại sảnh bên kia. Đem những cái kia tán loạn cái bàn nhìn qua một lần, bọn họ thậm chí trèo lên trên mấy tầng lâu. Bất quá đại khái là lười nhác từng tầng tuần tra đi qua, hai người thương lượng vài câu, vẫn là quyết định đi trở về cửa vào, chờ đợi lần tiếp theo phạm nhân vượt ngục thời cơ. Hai cái người chơi đem bám vào điều kiện đều thu lại về sau, Bohemian đưa tay kéo ra cửa sắt. Nặng nề sắt thép tiếng ma sát, nương theo cửa trục chói tai nhọn vang, lập tức ù ù quanh quẩn tại trong đại sảnh. Thừa dịp lúc này đạo thanh âm này có thể bao phủ tạp âm, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, nhanh lên nhẹ nhàng dùng ngón tay bụng đụng một cái G7. Hiện tại G7, nhìn một chút cũng không giống một cái cơ giới sinh mệnh thể. Thân thể của nó hoàn toàn bị mở ra, từng cái cơ giới bộ kiện cấu kết thành mấy cái trường trường dây thường hình, từ đỉnh chóp mấy cái. Móng vuốt, vững vàng hút tại trên trần nhà, chỉ còn lại có một cái nhỏ tầm vài vòng máy đóng sách hình bộ kiện, còn nhìn ra được là đầu của nó. G7 kia một đầu người máy cánh tay vẫn cứ quấn ở Lâm Tam Tửu trên lưng, chính là dựa vào ngần ấy lớn chèo trống, Lâm Tam Tửu mở ra tứ chi. Không, phải nói ba chi, chống đỡ cây cột cùng trần nhà ở giữa cây góc, khổ khổ đối kháng lực hút, không dám hơi động một chút. Vừa rồi Bohemian ở phía dưới tìm kiếm lúc, kỳ thật chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy trên trần nhà Lâm Tam Tửu. G7 bị nàng đụng một cái, lập tức cơ tâm chuyển động đứng lên. Đừng nhìn nó lúc này thể tích rất nhỏ, còn không bằng một con mèo đại, nhưng cơ tâm lực lượng lại cực mạnh, vô cùng có lực. Dù cho trên người rơi một cái Lâm Tam Tửu, nó cũng vẫn cứ cấp tốc thu hồi hết thảy thân thể bộ kiện, hai người theo cây cột tuột xuống, tận lực im lặng rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhờ có ngươi, Lâm Tam Tửu hạ giọng, lặng lẽ đối với nó nói. Không thể không nói G7 thân thể cấu tạo so với nhân loại hữu dụng nhiều, nếu không phải nhất định phải cùng người bảo trì tứ chi tiếp xúc lời nói, nàng hoài nghi nó một người. Cơ, cũng có thể chạy đi, đúng vậy à, thật nhiều thiệt thòi ta, G7 biểu thị ra đồng ý, làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu đã thành thói quen nó nói lời nói phong cách, hỏi. Nếu không chúng ta tìm xem, có hay không loại trừ cửa sắt bên ngoài cửa ra vào. Nhưng nơi này không có cửa sổ, đường ống thông gió cái gì đâu, ý thức thể không cần hô hấp, ngươi bây giờ hô hấp, thở, đều là chính ngươi ý thức thói quen. Lâm Tam Tửu không khỏi có chút sầu muộn, tòa nhà này vây như thùng sắt, nàng cùng G7 cũng không thể theo trong cửa lớn xông vào ra ngoài. Nàng đang muốn hỏi một chút G7 ý tứ, vừa vặn nhìn thấy nó cái kia nhỏ đi rất nhiều. Máy đóng sách, bỗng nhiên trên thân thể ông chuyển 180 độ. Nhắm ngay nàng phía sau. Lâm Tam Tửu tâm trong vừa vặn run lên, đột nhiên chỉ nghe cửa sắt bị nặng nề mà nện vang lên, điếc tai tiếng va đập lập tức trở về đãng trong đại sảnh, cả kinh nàng thần kinh nhảy một cái. Bohemian một bồn lửa giận theo xuất khẩu ngoại truyện vào, xuyên thấu qua nặng nề cửa sắt nghe có chút loáng thoáng. Nhiều triển ngươi cái tặc tôn tử, nhìn ta sau khi đi ra ngoài như thế nào thu thập ngươi, trong miệng nàng nhiều triển, cũng chính là cái kia cao mập nam nhân. Lúc này đang đứng tại Lâm Tam Tửu cùng G7 hai người phía sau. Nghe Bohemian giận mắng, hắn âm u cười một tiếng, thấp giọng nói. Tình không trong ai không biết ngươi ném đi một nửa mức tiềm lực, còn tưởng rằng có thể theo chức giống nhau sao? Lâm Tam Tửu vội vã lui hai bước, rõ ràng, từ khi Bohemian tổn thất mức tiềm lực, chắc hẳn lời đồn đại càng truyền càng chạy dạng, hiện tại cùng với nàng một khối tiến vào trò chơi người chơi cũng trở mặt. Người như thế nào không cùng với nàng cùng nhau đi vào? Lâm Tam Tửu cũng không biết có nên hay không nói chính mình may mắn, chỉ cẩn thận tập trung vào cái này gọi như triển nam nhân. Hai người các ngươi cùng tiến lên, không phải càng bảo hiểm sao? Ta không biết các ngươi tù phạm bên kia quy tắc là thế nào? Như triển nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là giám ngục phương diện, ai trước bắt lấy hai cái tù phạm, ai liền có thể thu hoạch được toàn bộ khen thưởng. Nếu không... ta cũng sẽ không dùng cái chướng nhãn pháp lừa nàng, lặng lẽ ở lại bên trong không đi ra. Nguyên lai gia hỏa này vừa rồi liền phát hiện nàng cùng Di Bảy. Khen thưởng, cái gì khen thưởng? Lâm Tam Tửu một bên ý đồ dùng lời nói ngăn chặn hắn, một bên liều mạng nghĩ phải làm gì mới tốt. Hơn nữa ngươi là thế nào phát hiện ta? Nàng một cái, nhóm, chữ còn không có phun ra, như triển nhưng lại không hàn huyên nữa. Ánh mắt của hắn tại Lâm Tam Tửu tay không trên cổ tay đảo qua, trầm thấp cười một tiếng, trầm thấp ám câm thanh âm cùng cao lớn béo tốt bề ngoài thực không xứng đôi. Cũng không biết ngươi cho ván này trò chơi, giao bao nhiêu ý thức lực. Nếu là quá ít lời nói, ta cũng không có lời. Lời còn chưa dứt, hắn đã vừa người nhào tới. Lâm Tam Tửu vừa muốn lui lại, bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau phong thanh khẽ động, thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể vội vàng hướng bên cạnh vặn một cái, ném xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục trên đất chỉ chớp mắt, nguyên lai nàng vừa rồi phía sau đất xi măng trên, chẳng biết lúc nào đã mọc ra một gốc quái thực vật ra tới, nới rộng ra thịt của nó vỏ sò, hô liền hướng Lâm Tam Tửu nhào xuống tới. Nàng lộn một cái, đè ép Di Bảy thân thể liền ép tới cơ giới thể rất không cao hứng kêu một tiếng. Nhưng mà nó câu này phàn nàn, cũng lập tức bị dìm ngập tại Bohemian tiếng mắng chửi cùng tiếng đập cửa trong. Đừng đem quà một cái bắt trò chơi làm thành đôi chiến trò chơi. Liên tiếp hai lần đều chỉ là kém một chút liền có thể bắt lấy Lâm Tam Tửu, như triển trái tim nhảy hai lần, lập tức sắc mặt trầm xuống. Ngoan ngoãn làm ta bắt lấy, ngươi cũng sẽ không thụ thương, nhiều lắm là chính là đưa về phòng giam bên trong. Ta cảm thấy hắn nói đúng, lại một lần nữa bị quăng ngồi trên mặt đất khái một chút Di Bảy, bình tĩnh tại Lâm Tam Tửu bên tai nói. Lâm Tam Tửu một cái đè lại nó, cánh tay, đưa nó cầm ở trong tay, sợ nó bị đập hai lần liền muốn buông tay không ôm eo của mình rồi. Bên chân không được chui ra linh xà đồng dạng quái thực vật, mở ra từng trương vỏ sò, liền nhào đỉnh đầu mặt hướng hai người áp xuống tới. Nàng một bên né tránh, một bên thở hồng hộc đối với Di Bảy thấp giọng giải thích nói. Không thể được đưa về đi, nếu như ta làm ra hỏa này thất bại, hắn liền sẽ bị chuyển cách sân chơi. Bohemian không biết ta ở đây, khẳng định sẽ đuổi theo hắn tìm hắn tính sổ sách. Cứ như vậy, ta liền an toàn, ta nghe không hiểu, cũng không biết Bohemian. Di Bảy lập tức trả lời nói, Lâm Tam Tửu lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng không cùng nó nói qua những này loạn thất bát tao sự. Nàng nhất thời chỉ cảm thấy đầu đều đau lên, chỉ vội vàng nói một câu. Tóm lại không thể trở về đi, lập tức, nàng lăn khỏi chỗ. Vừa vặn né tránh một đóa thịt vỏ sò. Không nghĩ tới nàng mới lăn đến địa phương, dưới thân xi măng liền bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một mặt lục. Chỉ cần mỗi lần bị đụng tới, bản lãnh lớn hơn nữa cũng sẽ bị lập tức ném trở về nhà tù. Nhưng mà nàng đã tới đã không kịp, kia thực vật tại trong chớp mắt cũng đã chui ra xi măng, thịt vỏ sò một chương, thân thể nàng bộ phận sau thoáng qua liền bị nuốt hết tại kia to lớn lục cái kẹp trong. Nhiều triển cười ha ha một tiếng. Vừa vặn nhấc chân bước một bước, tươi cười lại lập tức ngưng trên mặt. Kia lục cái kẹp đích đích xác xác bắt lấy kia người cao nữ nhân phía sau lưng không giả. Nhưng nàng không chỉ có không có ném trở về nhà tù, ngục giam trong cũng không có vang lên đào phạm bị tóm thông cáo thanh. Nhiều triển biến sắc, lại muốn xông đi lên lúc cũng đã chậm. Lâm Tam Tửu tái nhợt khuôn mặt, mạnh mẽ vặn người, thân thể nàng nửa bộ phận trước liền theo lục cái kẹp bên trong rơi ra. Phần sau một bên vẫn cư hãm tại cái kẹp trong. Này cảnh tượng nhìn qua, liền như là có một chương lưỡi dao, chặn ngang theo trên đỉnh đầu nàng cắt xuống đi, đưa nàng cả người đều cắt thành hai mảnh. Đây chính là Di Bảy làm mẫu cho nàng xem biện pháp. Nếu như nàng bây giờ không phải là ý thức thể lời nói, chàng diện này cũng không biết nên có nhiều máu thịt be bét. Liền Di Bảy đều bị vừa rồi trong nháy mắt đó chấn động đến nói không ra lời. Nó vốn dĩ bị Lâm Tam Tửu nắm ở trong tay, nàng này mỗi lần bị thiết, thành hai nửa, cơ hồ liền nó hiểm hiểm đều tiến vào lục cái kẹp trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ phản ứng lại chính mình còn tại lầu một lúc, Di Bảy máy đóng sách thượng đèn một hồi tranh ướp, giống như cũng rốt cuộc cảm nhận được một lần nhân loại. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lâm Tam Tửu chưa bao giờ cảm thụ qua chỉ có nửa mảnh thân thể tình huống. Trong lúc nhất thời căn bản khống chế không tốt chính mình bị gọt mỏng tay chân, một chút rơi trên mặt đất, tâm trong lúc này mới nổi lên nghĩ mà sợ. nàng vừa rồi phản ứng nếu như chậm dù là nửa mili giây, không có ở đụng tới cái kẹp trước liền chia cắt ra ý thức thề lời nói, hiện tại đã sớm ngồi tại phòng giam bên trong. Nhiều triển âm trầm tiếp theo trương mập trắng tròn lớn mặt, thấy nàng một lát còn giống như không đứng dậy được, lúc này mới chậm rãi đi tới, hiện lên một cái phẫn nộ cười. Quả thực không biết ngươi tại dãy dụa cái thứ gì, ván này trò chơi ngươi nhận thua chính là, uổng phí hết thời gian của ta. Một bên nói, hắn một bên vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút cửa sắt phương hướng. Bohemian mặc dù không còn gào lớn, cũng không còn mắng như triển mẹ hắn, nhưng nàng ý đồ đánh vỡ cửa sắt thùng thùng tiếng va đập, nhưng vẫn không có dừng qua. Hiển nhiên, này quấy đến hắn ít nhiều có chút tâm phiền ý loạn. Nhiều triển cái trán gân xanh nhảy một cái, hừ một tiếng, hướng trên mặt đất động một cái cũng không thể động Lâm Tam Tửu cười lạnh nói. Người phí như vậy đại sức lực, vẫn là bị ta bắt được. Đem người đưa trở về, ta lại đi tìm một cái khác tù phạm. Nói được nửa câu lúc, hắn một cái đại thủ đã bọc lấy gió hướng Lâm Tam Tửu tập tới. Lại đi tìm một cái khác tù phạm. Lâm Tam Tửu trong đầu linh quang lóe lên, trong cùng một lúc lập tức hướng trong tay G7 giống lên một tiếng. Đánh hắn đầu, nàng mấy chữ này mới phun ra khẩu, như triển cái bóng đã rơi vào nàng mặt trên. Không đợi đối phương kịp phản ứng, chỉ nghe bỗng nhiên một hồi đông đúc súng vang lên, G7 cái kia chẳng biết lúc nào rút ra nòng súng, đã hướng như triển diện mạo liên tiếp phun ra mười mấy viên đạn. Mười mấy viên đạn thoáng qua một cái, G7 liền câm xác, biến thành hai viên hạt dưa lớn như vậy. Nhưng mà cái này đã đủ chưa? Nhiều triển chỉ tới kịp che chính mình mặt, lại ngay cả tay dẫn đầu đều cùng nhau bị đánh xuyên rồi. Hắn bị đánh nát kia một bộ phận ý thức thể lúc này thành mấy khối, phiêu phù ở không khí trong, không có bị đánh nát, thời gian dần qua biến mất. Nhiều triển tuyệt đối không ngờ rằng, cái thứ hai tù phạm nguyên lai vẫn đang trước mắt, đúng là cái này nhìn căn bản không có sinh mệnh đồ vật. Hắn là thấy Lâm Tam Tửu không thể động đậy, tâm trong lại có khí, mới có thể đi tới. Kết quả tại khoảng cách gần như vậy thượng đột nhiên chịu bắn, cho dù hắn ý thức thể cường độ kỳ thật viễn siêu G7, cũng vẫn như cú thuyền lật trong mương. Giám ngục một ngăn cản vượt ngục thất bại, rời đi trò chơi. Trong lúc Lâm Tam Tửu cùng G7 nằm dạp trên mặt đất, nhịp tim vẫn cứ không có bình phục thời điểm, ngục giam trong lầu bỗng nhiên vang lên radio thông cáo. Kinh ngạc hai người nhảy một cái. Bọn họ lần trước giết chết tù phạm thời điểm, cũng không có vang lên rộng như vậy phát, xem ra chỉ là nhằm vào người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu. Ta đoán chừng những này ý thức thể là cho phần thưởng của chúng ta. Cũng không biết hạt dưa lớn G7 có phải hay không nghĩ khôi phục nguyên hình nghĩ đến quá lợi hại, hợp thành tiếng người trong lúc này nghe lại tràn đầy hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh, chúng ta nhanh lên đi thử xem. Có thể hay không hút. Nó lời còn chưa dứt, cửa sắt đột nhiên, đương, bỗng chốc bị đạp ra. Bohemian vẫn thở phì phò thanh âm, giống ác mộng đồng dạng truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Nghĩ bỏ xuống ta ăn một mình, kết quả bị đánh chết, thật là sống nên. Nàng vừa lau mặt, trên mặt hiện lên một cái lạnh lùng cười. Nàng mấy bước đi vào cửa trong, ánh mắt mọi nơi nhất chuyển, đã phát hiện mấy người vừa rồi giao chiến chỗ. Bởi vì cách cửa lớn còn xa, nàng dưới chân đạp một cái, mấy lần toát ra, trong chớp mắt liền rơi vào Lâm Tam Tửu hai người trước mặt. Ngư ông đắc lợi, chính là ngư ông đắc lợi, nàng mỉm cười nói hai câu, lập tức vừa muốn đưa tay đi bắt Lâm Tam Tửu, ánh mắt liền rơi vào nàng mặt trên. Lâm Tam Tửu trong nháy mắt này, thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng. Bohemian tươi cười đọng lại, một giây sau, vượt quá Lâm Tam Tửu dự kiến chính là... Bohemian đột nhiên thu tay về. Nàng một tay bịt chính mình mặt, thế nhưng tại chỗ ngồi xổm xuống, cho tới nay kia quyến rũ động lòng người phong độ, lúc này đều biến mất đến sạch sẽ. Như là lại phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, lại biệt khuất đồng dạng, Bohemian theo trong lòng bàn tay phát ra một tiếng gào. Đây coi như là xảy ra chuyện gì a? Nàng như là chỉ vì phát tiết bình thường mà hống lên nói. Tù phạm nguyên lai cũng là người chơi, vẫn là gia hỏa này. Lâm Tam Tửu ngơ ngác nhìn qua nàng, đột nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi đối với tình huống phán đoán có khả năng sai. Chưa xong còn tiếp, cách chương.